Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 570, trong truyền thuyết lão bản nương. Hiện tại chim cánh cụt cùng thăm dò khoa học kỹ thuật. Kỳ thật cũng không có cái gì nghiệp vụ trùng lập địa phương. Cho dù là uy chức cùng khấu trừ cũng là như thế. Cả hai thiên về điểm khác biệt. Đối mặt người sử dụng đoàn thể cũng khác biệt. Cho dù là WeChat làm cho dù tốt, thẳng đến chiếm lĩnh toàn bộ di động đầu thông tin thị trường thời điểm, khấu trừ cũng có được rất nhiều thụ chúng. Nhưng đây cũng không phải là nói song phương không có có thể hợp tác địa phương. Tỷ như LOL, song phương liền có thể rất tốt tiến hành hợp tác. Cơ hồ tất cả lên mạng người cũng có một cái khấu trừ kêu, mà dựa vào khấu trừ đổ bộ game cũng trời sinh so cái khác game ngưỡng cửa muốn thấp rất nhiều. Đây cũng là chim cánh cụt game sản nghiệp có thể hào hùng phát triển trọng yếu nhất nhân tố. Bất luận cái gì một nhà game công ty tại Hoa Hạ phạm vi bên trong đều không thể cùng chim cánh cụt tại thụ chúng trên mặt so sánh. Bởi vì người sử dụng muốn chơi cái khác công ty game, muốn trước trải qua ghi tên các loại một loạt quá trình. Nhưng là chim cánh cụt game liền không cần những trình tự này. Muốn chơi trực tiếp đăng nhập chính lên khấu trừ kêu. Thiếu một cái chương trình, liền có thể nhường càng nhiều người chơi lưu lại. Phần lớn người đều là sợ phiền phức. Tại không có bị game chân chính hấp dẫn trước đó, thêm một cái chương trình liền sẽ để bọn hắn vì vậy mà từ bỏ cái này game. Trừ game phương diện, kỳ thật không ít phương diện song phương cũng có cơ hội hợp tác. Hiện tại WeChat người sử dụng lượng mặc dù lớn, nhưng vẫn cực hạn tại di động đầu phía trên. Tại PC đoan chính mặt, WeChat dù là có hơn 100 triệu người sử dụng cũng rất khó làm ra ảnh hưởng gì. Hiện tại mã hai chiều kỹ thuật còn chưa đủ thành thục. WeChat người sử dụng muốn thông qua máy tính đổ bộ cũng rất phiền phức. Cho nên quan hệ đến một chút sản nghiệp ấp, chính WeChat mặc dù cũng có thể làm được, nhưng lại muốn tốn thời gian phí sức. Nếu như có thể cùng chim cánh cụt hợp tác, thì có thể thông qua chim cánh cụt to lớn người sử dụng đoàn thể ấp tự mình sản nghiệp. Đương nhiên tiểu mã ca mặc dù chịu thua, nhưng lại cũng không phải là tuyệt đối nhận sợ, cũng không có khả năng chuyện gì cũng lấy hứa chiết vi tôn. Cái kia tranh thủ đến lợi ích hắn cũng là tuyệt đối sẽ không buông tha. Lần này gặp mặt, song phương cũng không có chân chính đã định hợp tác cụ thể hạng mục công việc. Mà ở phương diện này WeChat chỗ thăm dò khoa học kỹ thuật cũng không có chân chính bắt đầu phát triển liên quan nghiệp vụ. Lần này gặp mặt chủ yếu mục vẫn là hòa hoãn song phương quan hệ, cho sau này hợp tác đưa đến làm nền tác dụng. Coi như về sau không có cơ hội hợp tác, chí ít cũng không cần lại lẫn nhau nhằm vào, lãng phí lẫn nhau thời gian, tinh lực cùng tiền vàng. Hứa chiết khoảng chừng Nam Việt tỉnh ngốc một ngày thời gian. Cùng tiểu mã ca đã định một chút liên quan tới LOL hợp tác về sau liền rời đi. Sau đó thời gian, hứa chiết thật đúng là không có bao nhiêu việc cần hoàn thành. Đương nhiên chỉ là không có khẩn cấp sự tình. Bình thường công ty nghiệp vụ vẫn tương đối bất chi bất giác bên trong, thời gian nửa tháng liền đi qua. Tương lai tư bản gần nhất xử lý là Sinh Động. Từ khi đem Lưu Hạo Tụ Bảo đầu tư thu mua về sau, liên quan nghiệp vụ cũng không có hủy bỏ. Theo hứa chiết danh khí càng lúc càng lớn, tương lai tư bản cũng khá là bị người yêu ái. Nghiệp vụ lượng so trước kia nhiều rất nhiều. Cùng thường ngày này Trương Hiểu Yến cùng một cái khác tiểu cô nương cùng một chỗ tại quầy khách sạn trực ban. Nhìn thấy trong thang máy đi ra một cái ghim hoàn tử đầu nữ hài, lập tức theo quầy khách sạn đi tới hỏi: "Người tốt, xin hỏi ngài là nghĩ trưng cầu ý kiến chứng khoán phương diện vấn đề vẫn là?" Tuy nói tương lai tư bản cùng WeChat đoàn đội tại cùng một tầng lầu làm việc, nhưng WeChat cũng không có cái gì đối ngoại nghiệp vụ, cũng rất ít sẽ có người tới nói chuyện gì nghiệp vụ. Đến nữ hài khá là tuổi trẻ, nhưng Trương Hiểu Yến vẫn là khách khí tiến lên hô, coi là nữ hài cùng những người khác, là nghĩ đến tương lai tư bản thực địa khảo sát một cái thuận tiện làm một chút đầu tư vốn. Nữ hài trên tay mang theo một cái đóng gói hảo lễ hộp, mang trên mặt ngọt ngào tiếu dung. Không biết làm sao, Trương Hiểu Yến theo nữ hài trong tươi cười nhìn thấy một niềm hạnh phúc hương vị. Nghe được Trương Hiểu Yến lời nói, nữ hài trả lời, người tốt, ta là tới tìm Hứa Chiết. Hắn tại công ty sao? Ta là hắn, người tìm nhóm chúng ta Hứa Động. Nữ hài còn chưa nói xong, một cái khác quầy khách sạn bỗng nhiên đánh gãy nàng lời nói ra. Không có ý tứ, nhóm chúng ta Hứa Động làm việc bận rộn, ngươi có chuyện gì nói với chúng ta là được. Dứt lời, tên này quầy khách sạn tiểu cô nương còn cần một loại xem kỹ nhãn thần tại nó trên thân liếc nhìn hai lần, lấy Hứa Chiết hiện tại danh khí, bình thường ít không có không ít ong bướm chủ động nhào lên. Trừ gửi thư, microblogging bên trong phát PM bên ngoài, trực tiếp tìm tới trong công ty nữ nhân cũng không phải không có. Các nàng phần lớn trang điểm lộng lẫy, đem tự mình rất động lòng người một mặt thỏa thích biểu diễn ra. Đi vào công ty về sau chững chạc đàng hoàng muốn cùng Hứa Chiết nói chuyện làm ăn. Yêu cầu cùng Hứa Chiết gặp mặt, vừa mới bắt đầu thời điểm, quầy khách sạn thật đúng là bị một chút nữ nhân cho hù dọa. Dù sao đã có dũng khí trực tiếp tới người, đều là làm qua nhất định bài tập, lừa gạt một cái quầy khách sạn vẫn là không khó. Bất quá tại Hứa Chiết gặp một lần đồng thời biểu thị tự mình bất mãn về sau, quầy khách sạn tất cả nhân viên cũng nhận liên quan huấn luyện, là tuyệt đối không có khả năng ai muốn gặp Hứa Chiết các nàng đều sẽ báo cáo. Đây không phải ngạo khí không ngạo khí vấn đề. Dù sao Hứa Chiết thân phận bây giờ, muốn tìm hắn kéo đầu tư vốn hoặc là ôm một loại nào đó làm loạn mục người từng trải không phải số ít. Nếu là mỗi cá nhân Hứa Chiết đều phải gặp, còn muốn hay không làm chính sự. Trương Hiểu Yến nhìn thấy nữ hài trên tay dẫn theo hộp quà, trong lòng suy đoán cô gái này có thể là Hứa Động fan hâm mộ. Thái độ ôn hòa giải thích nói, mỹ nữ, nhóm chúng ta Hứa Đồng thật bề bộn nhiều việc, nếu như ngươi có lời gì hoặc là thứ gì muốn tặng cho hắn lời nói, giao cho ta là được, chờ Hứa Đồng làm xong, ta sẽ thay ngươi chuyển giao cho hắn. Đương nhiên nếu như ngươi thật có chính sự, nhóm chúng ta cũng sẽ thông báo đi lên. Không cần, không cần thông báo, nữ hài khoát khoát tay trả lời, ta liền muốn hỏi một cái hắn có hay không tại công ty. Tính toán, vẫn là chính ta hỏi hắn đi. Chính ngài hỏi hắn, Trương Hiểu Yến nghi hoặc hỏi một câu, lập tức liền nhìn thấy nữ hài từ trong túi xuất ra điện thoại. Mở ra WeChat thao tác mấy lần sau bắt đầu đánh chữ. Trương Hiểu Yến thị lực gần đây rất tốt, hai người lại là cơ hồ face to face đứng chung một chỗ. Nữ hài cũng không có tận lực che chắn màn hình. Trương Hiểu Yến hiếu kỳ hướng nữ hài trên điện thoại di động nhìn một chút, lập tức bị giật mình, bởi vì nàng trong tầm mắt nhìn thấy, nữ hài cho một cái ghi chú vì lão công, người phát một cái thông tin đi qua. Mặc dù không có thấy rõ đối phương đến cùng phát là cái gì, nhưng là kết hợp đến nữ hài vừa rồi lời nói, Trương Hiểu Yến trong lòng hiện ra một cái rất kinh người ý nghĩ. Cái này tiểu cô nương, không phải là trong truyền thuyết cái kia lão bản nương a? Đây cũng quá tuổi trẻ đi. Trương Hiểu Yến không có nghi hoặc bao lâu, ước chừng 2 phút công phu, nàng liền nhìn thấy Hứa Chiết hướng quầy khách sạn bên này đi tới. Còn chưa đi đến quầy khách sạn liền hỏi, Hiểu Yến, quầy khách sạn có ta chuyển phát nhanh sao? Theo Lục Thành gửi tới. Đang khi nói chuyện Hứa Chiết cũng không có dừng lại bước chân. Không đợi Trương Hiểu Yến đáp lời liền tới đến quầy khách sạn phụ cận. Vừa hay nhìn thấy mang theo một cái tỉ mỉ đóng gói hộp quà. một mặt ý cười nhìn xem tự mình Tô Tử Thiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.